Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 224. Đưa tới cửa, Vô Tẫn Môn, Lô Dương cùng Lô Ngư dựa lưng vào nhau, chính đang cái kia không ngừng mà thở hổn hển, huyễn tưởng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà hai người bất luận là thần thức, vẫn là linh lực, đều tiêu hao không còn một mảnh. Nhìn một chút bản thân vị trí, ở trận pháp bên trong đã đợi nửa ngày hai người, cơ hồ đều còn dậm chân tại chỗ, chỉ cần đứng dậy đi hai bước, liền có thể rời đi Vô Tẫn Môn phạm vi. Thế nhưng là, hai người đã liền nhấc nhấc tay chỉ khí lực, đều nhanh không sử dụng ra được. Cái này linh khí chung quanh tựa hồ có ý thức của mình, trực tiếp đi vòng bên cạnh hai người, tạo thành một chỗ hoàn toàn không có linh khí khu vực chân không. Hai người hiện tại liền khôi phục linh lực đều làm không được. Nhị ca, xem ra chúng ta lần này là cắm. Tam đệ, là nhị ca có lỗi với ngươi. Đừng nói nữa nhị ca, mặc dù ngươi khi còn bé lão là cướp ta đường kẹo ăn, nhưng ta cũng thường xuyên đem cứt mũi xuống đến cơm của ngươi bên trong. Thật xin lỗi. Tam đệ, cũng là bởi vì ta phát hiện ngươi làm như thế, cho nên mới sẽ nói cho thôn lân cận tiểu thúy ngươi ưa thích nam nhân. Đừng nói nữa nhị ca, kỳ thật ta đã sớm biết là ngươi nói như vậy, cho nên ở trên thân thể ngươi lên đỏ trần năm đó, mới có thể để mẹ cho ngươi tẩy một năm nước tiểu ngựa tắm. Thật xin lỗi, tam đệ, đám người đứng ở tại bọn hắn cách đó không xa, nhìn xem cái này lẫn nhau thổ lộ chuyện cũ hai huynh đệ, quả thực có chút im lặng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì mới gọi tương ái tương sát. Hai huynh đệ đã trò chuyện có một hồi, trên cơ bản đều là từ bé đối với đối phương làm một chút chuyện xấu. Thế nhưng là chuyện lúc còn bé nói xong, cũng chỉ có thể tâm sự sau khi lớn lên chuyện xưa. Lớn lên sau, hai người cùng ở trong Lạc Hoa Vệ hiệu lực, tự nhiên tránh không được giúp đỡ lẫn nhau sấn một lần. Trong bóng tối giúp đỡ lẫn nhau, mới rốt cục để cho hai người ngồi lên Lạc Hoa Vệ chính phó thủ lĩnh vị trí. Hơn nữa, hai người càng nói, nụ cười trên mặt lại càng sán lạn, rõ ràng đều biết đối phương đối chiếu cố của mình, lại không nói ra miệng, mà là lấy bỏ ra. Có lẽ đây chính là bọn họ huynh đệ tình cảm a. Nói chuyện phiếm xong, chờ một chút đi, ta nghĩ cho tam đệ bàn giao điểm thân hậu sự. Nhị ca, ngươi một mực đều so với ta kê tặc, làm sao cũng phải là ta hướng ngươi bàn giao a. Dù cho nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện, hai người cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Xâm lấn người ta tông môn, kết quả bị đại trận hộ sơn ngăn ở chân núi không nói, còn đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, người ta nếu là còn không biết, vậy liền quá không coi bọn họ là hồi sự. Không có việc gì, không nóng nảy, chung quanh nơi này thiên địa linh khí là tuyệt đối sẽ không tới gần các ngươi. Thần thức cùng linh lực muốn khôi phục, cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi mang linh thạch có đủ hay không. Lâm Nam cười híp mắt ngồi, xổm xuống, không có chút nào ngăn cản ý của hai người. Khôi phục thì thế nào? Không phải lần nữa lâm vào trận pháp bên trong. Câu nói này, hai người cũng không nói ra miệng. Bất quá cũng đều là lòng dạ biết rõ. Tăng thêm trên người to to nhỏ nhỏ thương thế, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi hai người, cũng lười để ý tới Lâm Nam. Ngược lại là ăn ý tiếp tục trò chuyện mình. Lâm Nam cũng không có quấy rầy hai người. Đối với bọn họ nói chuyện, Lâm Nam mặc dù không có hứng thú, bất quá cũng lộ ra một chút bọn họ cho rằng vô dụng, mà Lâm Nam cảm thấy còn rộng rãi lấy tin tức, nhất là cái này Lạc Hoa Vệ, để Lâm Nam phá lệ chú ý. Thẩm Mặc cũng không có nhàn rỗi, lập tức có liên lạc chân bảo các người, để bọn hắn lưu ý Lạc Hoa Vệ cái tổ chức này. Cũng không lâu lắm, huynh đệ hai người liền không phản đối, tựa hồ cũng ý thức được mình bị bắt sự thật. hai người đang do dự phải chăng muốn trực tiếp phục dụng Lạc Hoa Vệ độc dược, phòng ngừa bị người dùng thủ đoạn đặc thù chiếm lấy tình báo. Lúc đầu, dựa theo Lạc Hoa Vệ truyền thống, một khi bị bắt, có phát hiện không bất kỳ thủ đoạn nào đào tẩu tình huống phía dưới, bọn họ sẽ lập tức uống thuốc độc tự sát. Nhưng là bây giờ tình huống quả thật làm cho bọn họ cảm thấy xoắn suýt. Bọn họ đang xoắn suýt, dùng tự thân từng chút một tình báo, đổi lấy có thể đem Vô Tận Môn tin tức truyền lại trở về khả năng. Đúng vậy, hai người cũng không hề từ bỏ cái này một tia hy vọng. Nếu là có thể để đế quốc biết rõ, bọn họ sắp gặp phải địch nhân đáng sợ đến cỡ nào, vậy cũng không uổng công hai người liều đầu này tính mệnh. Chỉ là, sự thật thực giống bọn họ tưởng tượng tốt đẹp như vậy sao? Hiện tại hai người, trừ cái này một bộ thân thể bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ có thể đủ để chống đỡ thủ đoạn. Thế nhưng là, liền đại trận hộ sơn đều cường đại như thế, như vậy này tông môn người lại nên có thực lực cỡ nào? Lô Dương cùng Lô Ngư trong lòng vẫn có kế hoạch, nếu như hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng nói, vậy liền đoạn đời này a. Các ngươi, từ đâu tới đây, muốn đi đâu? Nhìn thấy hai người rốt cục trầm mặc, Lâm Nam mở miệng hỏi, bất quá, hai người cũng không trả lời. Các ngươi thẩm vấn chỉ đơn giản như vậy sao? Cũng không cần trước tiên đem tu vi của chúng ta phong ấn, sau đó trói gô, hơn nữa roi ra ngọn nến dầu bôi trơn, phi, loại hình đồ vật, hảo hảo thẩm vấn chúng ta một phen sao? Đương nhiên, nghĩ là muốn như vậy, hai huynh đệ tự nhiên cũng không hy vọng bản thân lọt vào cực hình. Phong Hương đế quốc thực lực tổng hợp làm sao? Coi như hai người không có trả lời, Lâm Nam cũng tiếp tục hỏi, hắn làm sao biết chúng ta đến từ Phong Hương đế quốc? Chẳng lẽ nói, kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ? Điều đó không có khả năng a. Bọn họ nhưng không tin, Phong Hương đế quốc nội bộ xuất hiện phản đồ, đây chính là liên quan tới toàn bộ đế quốc đại sự. Không có người sẽ làm ra như thế không có điểm mấu chốt sự tình. Như vậy, chính là người này đoán mò, loại thời điểm này, hay là tiếp tục giữ yên lặng a? Thiên sư đạo như vậy hố các ngươi lại còn dám cùng bọn họ kết minh? Lâm Nam lắc đầu, trên mặt trên cơ bản đã viết 5 cái chữ lớn, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Lô Dương cùng Lô Ngư trong lòng cái kia im lặng a. Người này tình huống như thế nào? Bọn họ đều không nói lời, làm sao còn phải nói tới nói lui? Chẳng lẽ lại là một cái tu tiên sửa hỏng đầu người? Khâu viện lại là ngay tại trên núi. Lâm Nam lần nữa không đầu không đuôi nói một câu. Thế nhưng là câu này lại làm cho Lô Dương cùng Lô Ngư hai người con ngươi co rụt lại. Không tốt, bá, một đạo nhanh cơ hồ nhìn không thấy cái bóng tay từ trước người hai người xẹt qua. Lô Dương cùng Lô Ngư liền phát hiện bản thân thiếu cái răng, hoặc có lẽ là cất giấu độc viên kia răng đã bị Lâm Nam cho nhổ xong. Độc tâm, Lô Dương cùng Lô Ngư cắn răng nghiến lợi nói ra. Chuyện này hoàn toàn vượt quá hai người ngoài ý liệu. Mỗi người đều có tiềm thức. Một khi người ta hỏi vấn đề, người tâm nội tình bên trong biết, liền sẽ rất tự nhiên hiện lên ra vấn đề đáp án. Mà Lâm Nam chính là mượn nhờ điểm này, trực tiếp đọc lấy trong hai người tâm ý nghĩ. Cái này có thể so sánh thẩm vấn đến nhanh nhiều. Muốn phong bế bản thân tiềm thức, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hai người bị ép khô, lại dựa vào ở trong này nói chuyện phiếm trò chuyện hồi lâu, càng là để Lâm Nam thừa lúc vắng mà vào. Tạ, vừa nói, Lâm Nam vỗ vỗ bả vai của hai người, phong ấn thuật thi triển mà ra, trực tiếp gãy bọn họ khôi phục suy nghĩ. Hai người hiện tại, ngay cả đan điền, đều không cảm ứng được. Hoàn toàn, chính là hai người bình thường. Về phần Lâm Nam hiện tại, cũng là phi thường hài lòng. Loại này chủ động đưa tới cửa tình báo,